Daniel tiếp một câu. Chuyện này thì có thể như thế nào? Lu Bay nhíu mày. Chuyện này quan hệ trọng đại. Phách Ly U Cơ dùng mình một cái. Bất kể thế nào, Trần Duệ cũng là con rể của Long Hoàng Đại Nhân. Có Olivia, Augustin Lars Đại Nhân sẽ không xử nặng hắn. Nhưng mà, chúng ta tương lai nhất định sẽ là bao cát chút giận, nhất định sẽ bị giận chó đá mèo. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ bị triệu hồi Long Đảo cầm tù chịu phạt. Làm không tốt ta cả đời này sẽ không thấy ánh sáng mặt trời à nhầm mặt trăng. Phỉ Thúy Long tiểu thư cũng cả kinh. Hắc Long đại tiểu thư bên cạnh cũng cho là đúng. Với tính cách Long Hoàng đại nhân, khả năng này xác thực rất là cao. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải nhằm vào lúc gã nhân loại kia chưa kết hôn. Không từ thủ đoạn mà thúc đẩy hôn sự của Olivia. Độc Long đại gia vỗ bàn. Vì tự do của bổn đại gia, vì hạnh phúc của tiểu Betty.